Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 96, áo choàng tính chất thực hào, thậm chí hẳn là một kiện đạo cụ, bởi vì đối phương trên mặt cũng không có mang mặt nạ bảo hộ linh. Tinh che đậy vật, nhưng áo choàng mũ choàng một mang, Lục Thanh Gia lại không cách nào thấy rõ đối phương diện mạo. Mặc dù lấy hắn thấu thị năng lực, may mà áo choàng lực phòng ngự giống nhau. Hoặc là nói không có hảo đến có thể làm lơ một cái cao cấp người chơi phá hư, ở đột nhiên không kịp. Phòng ngừa đánh bất ngờ. Còn có Lục Thanh Gia ngay từ đầu liền đoán trước tới rồi này có nhất định cứng cỏi tính. Cho nên vận dụng linh lực xé rách dưới tình huống, kia áo choàng tức khắc chia năm xẻ bảy. Màu đen tơ lụa vải dệt rơi rụng xuống dưới, đối phương lúc này đứng. Lục Thanh Gia ngồi ở trên sofa, đến ngẩng đầu nhìn lên mới có thể thấy rõ đối phương gương mặt thật đại khối màu đen mặt liêu trụy. Ra tầm mắt sau, Lục Thanh Gia đồng tử chợt vừa thu lại xúc tuy rằng đã có điều đoán trước. Nhưng chân chính xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, như cũ vô pháp ức chế kịch liệt phản ứng. Hắn tay còn nhéo một mảnh áo choàng mảnh nhỏ, nhưng mà ngón tay thiếu véo đến trắng bệch, thậm chí run nhẹ nhẹ, vẫn là giống nhau khuôn mặt. Cùng chính mình năm phần tương tự diện mạo, nguyên bản hẳn là lại quen thuộc bất quá người. Lúc này lại làm Lục Thanh Gia cảm thấy cực kỳ xa lạ, cho hắn quen thuộc cảm thậm chí không bằng lúc. Trước ở Sơn Thần Thôn phát hiện kia cổ thi thể, nhưng mà Lục Thanh Gia biết. Cái này xa lạ người chính là hắn lão cữu, đối phương bởi vì mất đi che lấp vật. Cùng đầu sỏ gây tội Lục Thanh Gia đối diện, hắn ánh mắt rất sâu. Trước kia xem Lục Thanh Gia ánh mắt luôn là tràn ngập bất đắc dĩ cùng tràn đầy ra tới ôn nhu. Nhưng hiện tại lại giống như hai viên vô cơ chất pha lê hạt châu. Lục Thanh Gia thậm chí vô pháp từ hắn trong ánh mắt nhìn đến chính mình ảnh ngược, hắn mặt vô biểu. Tình, nhưng thần sắc cũng không căng chặt, thuyết minh này không phải cảm xúc lộ ra ngoài hiện ra. Mà là hắn cả người liền giống như cái xác không hồn, Lục Thanh Gia lúc này mới lần đầu tiên ý thức. Được, hắn lão cữu diện mạo cư nhiên là lạnh lẽo lương bạc loại hình. Nhưng xem diện mạo thậm chí so với hắn càng có công kích tính, nhưng mà người này nội tâm quá mức. Mềm mại, mặt mày cùng ánh mắt luôn là tản ra bao dung. Làm mọi người thậm chí bao gồm Lục Thanh Gia đều hạ ý tứ xem nhẹ điểm này, lúc này cậu cháu hai cách. Không đủ một mét khoảng cách đối diện. Rõ ràng là sống nương tựa lẫn nhau thân nhân. Mấy năm tới sinh ly tử biệt, lúc này thật vất vả gặp nhau. Lại không có nửa điểm ôn nhu đáng nói, Lục Thanh Gia trong lòng đựng đầy tội ác nước bẩn cái chai. Phảng phất được đến thôi hóa, ngọn nguồn đã chịu kích thích giống nhau không ngừng tràn ra đặc sệt mực nước. Thậm chí muốn từ thâm sắc trong mắt chảy ra, hắn thật sâu nhìn thoáng qua hắn xa lạ lão cữu. Tầm mắt dừng ở Trá Khinh Sư trên người. Giống như thực chất sát ý làm Trá Khinh Sư phía sau ba người thậm chí thiếu chút nữa lấy ra vũ khí, nhưng mà Trá Khinh Sư lại thần sắc bình đạm. Phảng phất là trách cứ trước tiên mở ra còn không có hoàn thành lễ vật tiểu hài tử. Rõ ràng đều đoán được, vì cái gì muốn làm điều thừa đâu. Hắn duỗi tay, tiếp nhận lục tập cho hắn tục trà, bất đắc dĩ nhìn Lục Thanh Gia nói. Có thể nói. Ta cũng hoàn toàn không hy vọng ngươi nhìn đến loại này trường hợp. Rốt cuộc đối với thân nhân tới nói, này không phải dễ chịu sự ta tưởng ngươi suy đoán ta thời điểm. Quá mức với thành kiến, cho rằng ta mỗi cái hành động đều bao hàm ác ý. Nhưng kỳ thật không phải, Trá Khinh Sư buông chén trà. Phát ra một tiếng thanh thúy lay động, hắn nói, ta làm hắn mang lên mũ choàng. Điểm xuất phát chính là vì cho ngươi cảm xúc làm nhất định giảm sóc Lục Thanh Gia trên mặt biểu. Tình xem không rõ ràng, nhưng Trung Lý Dư cùng Âu Dương Bạch mày đã nhíu chặt nói thực ra bọn họ làm người ngoài cuộc đều. Thiếu chút nữa bị Trá Khinh Sư làm vẻ ta đây cấp ghê tởm phun ra, này có ý tứ gì? Thứ này còn đứng ở trưởng bối lập trường thuyết giáo đâu? Còn ở phẫn nộ bi thương Lục Thanh Gia miệng vết thương giải muối đâu. Phảng phất liền đang nói. xem, một cái kính tự quyết định đối với ngươi có chỗ tốt gì. Trung Lý Dư cùng Âu Dương Bạch lẫn nhau liếc nhau, có điểm tưởng tiên hạ thủ vi cường, mặc kệ Trá Khinh Sư Lưu có bao nhiêu sao chiêu. Bọn họ hai người đồng thời ra tay nói, ít nhất muốn cướp quá lục tập thi thể không là vấn đề, mặc dù Lục Khinh Chu lúc này nhặt về một cái mạnh, nhưng không có làm Lục Thanh gia nhất để ý lợi thế. Về sau có rất nhiều thời gian cùng cơ hội chậm rãi cùng hắn liều mạng, nhưng mà Trung Lý Dư cúi đầu. Nhìn mắt Lục Thanh gia, liền đánh mất cái này ý tưởng, bởi vì hắn biết rõ nhìn đến. Gia Gia lúc này là một khắc cũng chờ không được, hắn là cái quật cường thả độc đoán người. Một khi hạ quyết tâm, ai ngăn cản đó là cùng hắn là địch, nhưng lúc này hắn nội tâm tuyệt đối không tính bình tĩnh. Bị chọc giận hắn còn có thể duy trì bình tĩnh sao? Lúc này thật là báo thù hào thời cơ sao? Trung Lý Dư không dám khẳng định, trong lòng cũng thực bất an, Lục Thanh gia thời gian rất lâu không nói gì. Thẳng đến Lục Tập trở lại Trá Khinh Sư phía sau, mặt vô biểu tình vẫn không nhúc nhích giống điêu khắc giống nhau, nói thực ra hắn không có bạo khởi. Đả thương người, đều làm mọi người bội phục hắn cường đại nhẫn nại lực cùng thâm trầm tâm tư, Lục Thanh gia mở miệng. Câu đầu tiên lời nói là hỏi Trá Khinh Sư, này không phải gần nhất mới như vậy đi. Lục Tập thực lực vượt xa quá hắn tử vong thời điểm trung cấp. Ổn áp giống nhau mới vừa tiến vào cao cấp tay mới trình độ. Lục Thanh gia hiện giờ đã tính cao thủ, nhưng lại thăm không ra hắn cụ thể chiều sâu, vẫn là Trung Lý Dư làm phán đoán. Phía trước Trá Khinh Sư một hàng vừa mới lên sân khấu, liền dùng tâm linh liên tiếp phương thức đã nói với hắn. Tới đoàn người thực lực phân chia, Trá Khinh Sư làm quản lý viên tự không cần phải nói. Mặt khác ba người cũng là cao cấp người chơi chung người xuất sắc. Mỗi một cái đều ở Lục Thanh gia phía trên, mà cái kia cả người hắc người áo đen lại là chuẩn quản lý viên cấp bậc. Như thế nào chuẩn quản lý viên, đó chính là thực lực hơi thấp với quản lý viên, hoặc là cùng quản lý viên tương đương, chỉ là khuyết thiếu đinh điểm kỳ ngộ khí vận. Thậm chí ngẫu nhiên còn có khả năng xuất hiện một hai cái cao hơn giống nhau quản lý viên. Chỉ là xuất phát từ đủ loại nguyên nhân không có đạt được ghế người chơi, nếu chỉ nhìn một cách đơn. Thuần cá nhân thực lực nói, nhìn thấy chuẩn quản lý viên đem hắn cung cấp với quản lý viên đối đãi cơ bản không sai, cử cái cách. Bọn họ gần nhất ví dụ, game kinh dị quản lý viên chung tối cao điều Mỹ Nhân Ngư. Nàng đệ đệ cũng là một vị chuẩn quản lý viên cấp bậc người chơi, đơn luận tác chiến thực lực ở chung. Lý Dư xem ra thậm chí thắng qua song đầu xà, nhưng bởi vì quản lý viên chung đã có hai cái ghế thuộc về bọn họ một hệ. Cho nên Mỹ Nhân Ngư đệ đệ vĩnh viễn sẽ không trở thành quản lý viên. Trừ phi hắn tỷ phu một phương tử vong, nói cách khác. Chuẩn quản lý viên cấp bậc người chơi, đồng dạng là tuyệt đại bộ phận người vĩnh viễn không đạt được độ cao. Hơn nữa yêu cầu thời gian dài tích lũy cùng kỳ ngộ, Lục Khinh Chu mới đưa Lục Tập cho cốt trộm đi. Không mấy tháng, điểm này thời gian nội, mặc dù là thường xuyên tham dự trò chơi, điên cuồng luyện cấp, từ giữa cấp người chơi thăng vì cao cấp người chơi khả năng không khó. Nhưng chuẩn quản lý viên, nói rõ điểm chuẩn quản lý viên lại không phải phê lượng sinh sản giá rẻ hóa. Là tài nguyên xây là có thể phùng thành. Nếu như vậy, hoàng đế sớm chế tạo một chi thuộc về chính mình chuẩn quản lý viên quân đoàn. Cùng cho chơi tạo phản, dùng đến thỏa hiệp, như vậy duy nhất khả năng, chính là Trá Khinh Sư sớm tại lúc trước Lục Tập ở phó bản tử vong thời điểm. Liền mang đi hắn thi thể, cũng là sớm tại khi đó liền đem hắn, sống lại. Biến thành chính mình tùy thân con rối, cùng chính mình cùng thông quan, cùng tiến giai. Khoảng thời gian trước ăn trộm cho cốt, chỉ là vì bổ toàn mà thôi, quả nhiên Lục Khinh Chu nghe vậy. Gật gật đầu, tay đặt ở Lục Tập cánh tay thượng, Lục Tập lúc này ăn mặc một thân hắc đồ tác chiến. Dáng người đĩnh bạt to lớn, hình dạng hoàn mỹ, mặc dù xuyên thấu qua bao vây lấy cánh tay vật liệu may mặc cũng có thể nhìn ra mỗi khối cơ bắp đều. Dầu có sức bật cánh tay cao dài cứng rắn, Lục Khinh Chu ngón tay đốt ngón tay thon dài. Màu da tái nhợt gần như trong suốt, nhìn ra được hắn không phải lực lượng hình người chơi. Thủ đoạn thoạt nhìn tương đối giống nhau nam tử muốn tinh tế. Chỉnh đôi tay thế nhưng bày biện ra pha lê tác phẩm nghệ thuật giống nhau hoàn mỹ dễ toái, hắn tay. Cùng Lục Tập cánh tay chạm nhau, hình thành mãnh liệt đối lập đánh sâu vào, Lục Khinh Chu ngón tay một tấc tấc từ Lục Tập cánh tay cơ. Bắp thượng hoa xuống dưới. Đơn giản một động tác thế nhưng lộ ra lưu luyến ái muội, hắn mở miệng nói. Hắn không có một nửa thân thể, lại thiếu hụt linh hồn, bằng ta lại như thế nào nỗ lực, cũng thực mau tới bình cảnh, bất quá cũng may mấy năm nay tuy rằng vô pháp đột phá. Nhưng không ngừng củng cố thực lực cũng là hắn hiện tại tích lũy đầy đủ cơ sở, này không? Mới ngắn ngủn mấy tháng, hắn liền có thể đột phá cái chán. Đạt tới ứng có thực lực, Lục Thanh ra cười cười. Ánh mắt có chút chua ngoa. Không có ngươi, hắn đã sớm có thể đạt tới ứng có cấp bậc, Lục Khinh Chu cũng cười. Nói lời này liền không có ý tứ, chưa bao giờ có nhìn thấy ngươi phía trước. Ta liền xác nhận chúng ta là cùng loại hình người, quả thật. Ở ngươi lập trường xem ra, ta hành động quả thực tội ác tày trời. Ngươi muốn đem ta nghiền xương thành cho đây là thực bình thường, nhưng ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nếu vì chính mình tâm nguyện, đến xúc phạm tới một ít người, những người này tồn tại còn đều không phải là một chút dâu ria. Ngươi liền sẽ bởi vậy dừng bước không trước sao? Lục Khinh Chu tạm dừng trong chốc lát, nhìn chằm chằm Lục Thanh gia không rõ thần sắc, chắc chắn nói, sẽ không đi. Chúng ta đều là cái loại này đem chính mình ích lợi đặt ở đằng trước người. Một khi cân nhắc hảo được mất, liền sẽ không vì bất luận cái gì sự mà dao động quá mức cường đại hành động lực. Ta luôn luôn không cảm thấy là chuyện xấu, nói hắn nhìn mắt Trung Lý Dư. Tỷ như lúc trước Trung Tiên sinh sự, tuy rằng quá trình bất cận nhân tình, nhưng kết quả vẫn là thực tốt không phải sao. Cùng với vì nhất thời áy náy bọc bước không trước. Không bằng bò đến chỗ cao, khi đó liền sẽ phát hiện, thì thật rất nhiều kết quả đều có thể trở nên thong dong. Trung Lý Dư nghe vậy liền cười. Ngươi là chỉ mặc dù ngươi cấp nhiều người như vậy mang đến thống khổ. Nhưng chỉ cần kết quả còn tính giai đại vui mừng, kia quá trình thương tổn liền dâu ria. Ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu. Lục Khinh Chu nghi hoặc nhìn mắt hắn, Trung tiên sinh này cách nói. Giống như đối với chúng ta ra ra đem phụ thân ngươi đưa đến ngục giam sự chẳng những không có nửa điểm di hận, ngược lại vỗ tay tỏ ý vui mừng giống nhau. Đúng vậy, ngoặc kép, tuy là Lục Khinh Chu nhìn quen mưa gió, chính mình cũng là cái bệnh tâm thần, thường nhân vô pháp lý giải này mạch não, lúc này cũng không thể không đối Trung Lý Dư xem thế là đủ rồi, liền càng không cần phải nói hắn. Phía sau kia ba cái người chơi, nhìn về phía Trung Lý Dư biểu tình. Chỉ lộ ra một cái ý tưởng, đó chính là quản lý viên quả nhiên không phải người bình thường có thể đương. Bởi vì ở khởi bước thượng cũng đã thua, Trung Lý Dư lại cười lạnh nói. Ngươi nhưng đừng thế chính mình trên mặt thiếp vàng, ngươi có thể cùng ra ra so sao. Khả năng các ngươi hành vi logic thượng xác thật có chỗ tương tự đi. Nhưng ra ra là cái mọi việc tuyệt không sẽ liên lụy vô tội người. Hắn bản chất đã bị thay đổi. Hắn là cái ôn nhu người, người bất đồng. Ngươi là đem mọi người bị thương máu tươi đầm đìa. Cũng muốn cưỡng bách cục diện duy trì ngươi giả dối lý tưởng tư thái người. Lúc trước Lục Thanh gia chọn phá Trung phụ thân phận, chọc thủng Trung gia gia tộc sản nghiệp là chuyện như thế nào? Thậm chí ở Trung Lý Dư vây đổ chính mình thời điểm vì rời đi tầm mắt trở tay đem Trung phụ chứng cứ. Phạm tội chất liệu nộp lên, này đó Trung Lý Dư ở ngay từ đầu khiếp sợ rất nhiều. Đều không có ngăn cản càng sâu đến, thì thật lấy Trung ra thế lực, địa phương cảnh sát căn bản nề hà bọn họ không được. Thậm chí Trung ra bồi dưỡng chính khách cùng với khắp nơi quyền quý cấu kết. Trung phụ đi vào mấy ngày chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi, không phải Trung Lý Dư chính mình. Đại nghĩa diệt thân nói, Trung gia nào có khả năng ngã xuống, nơi nào có ngục giam bóng đá minh tinh, toàn cầu nhất soái tù phạm. Trung phụ hùng hổ dọa người cùng lúc trước lật xe nguy cơ tự nhiên cũng là một phương diện. Nhưng Trung Lý Dư xong việc phục bàn thời điểm, hiểu biết đến chính là ở hắn chọc thủng Lục Thanh ra mục đích không thuần tiếp cận chính mình phía trước, thì thật hắn liền vơ vét hảo chứng cứ chuẩn bị sẵn sàng muốn đưa Trung Phụ đi vào, thậm chí Trung Lý Dư rõ ràng có thể tại tuyên tác Trung phát hiện, Lục Thanh ra lúc trước là như thế nào dối rắm với từ góc độ nào thuyết phục chính mình, hắn cùng an nữ sĩ thân mật, làm sao hỏi ý Trung. Cũng có thể thấy đã từ an nữ sĩ nơi đó tìm hiểu tới rồi nàng thái độ, bởi vì Lục Thanh ra từ Trung Lý Dư nơi này lời nói khách sáo, tổng kết ra tương đương một bộ phận quy tắc trò chơi. Trong đó một cái chính là bất đắc dĩ trò chơi cung cấp tiện lợi hành xử phạm tội, phá hư công cộng an toàn, nhiễu loạn xã hội trật tự, này một cái là trọng tội. Phạm phải người đều sẽ trở thành ác hành người chơi hoặc là vớt kim người chơi như vậy. Bị trò chơi an bài thợ săn người chơi sở rửa sạch. Mặc dù thực lực cường hãn có thể cầu thật lâu, nhưng từ trở thành ác hành người chơi kia một khắc bắt đầu, đỉnh cao nhất bay lên thông đạo liền sẽ không đối hắn mở ra, tựa như không có ác hành người chơi trở thành quản lý viên tiền lệ giống nhau, vô hạn người chơi muốn trở thành quản lý viên. Nhất định phải đến có một cái chí mạng thả rõ ràng nhược điểm bị trò chơi nắm giữ. Chẳng lẽ game kinh dị người chơi liền có thể muốn làm gì thì làm? Game kinh dị người chơi có thể trở thành quản lý viên? Nhất định là đối với hiện thực cùng với phó bản có càng tự giác là giữ gìn ý thức. Trung phụ làm Đông Nam Á một phương thế lực giáo phụ, hắn hàng ngày như thế nào? Hắn tương lai lại như thế nào? Hắn mỗi ngày làm sự chính là phạm tội cùng nhiễu loạn hiện thực trật tự. Trung Lý Dư về nhà phía trước ở nước ngoài không hề liên hệ cũng đối gia tộc sinh ý không có trộn lẫn nửa phần còn hảo, sau này đâu? Phàm là hắn kế thừa gia nghiệp, thậm chí đều không cần kế thừa. Phàm là hắn bởi vì mềm lòng thế trong nhà hộ giá hộ tống, hoặc là thế lực tranh đấu thời điểm ra tay giúp chính mình phụ thân. Bất luận cái gì thiên hướng với gia tộc hành vi, đó là hắn trở thành thất cách người chơi bắt đầu, bởi vì gia tộc của hắn tồn tại tức nguyên tội cùng. Với kéo dài tới cuối cùng mọi người đều vạn kiếp bất phục. Trung Lý Dư lựa chọn thân thủ chung kết, ít nhất phụ thân hắn trưởng bối được đến chính là pháp luật chế tài, mà không phải ngày nào đó hắn bị trò chơi nhằm vào chết ở nhiệm vụ. Mất đi người thừa kế gia tộc náo động, ngoại địch xâm lấn, phụ thân tổng không có khả năng cả đời tuổi trẻ cường thịnh hộ được mẫu thân, mà ác hành người chơi đã chịu trừng trị, hắn sở cung cấp quá trợ giúp tự nhiên cũng sẽ phản phệ. Làm cha mẹ rơi vào không chết tử tế được kết cục liền tỉ như Lục Thanh ra ở trong trò chơi giết qua người kia buôn lậu, người nọ trở lại hiện thực ngoài ý muốn đột tử qua đi. Làm nàng tòng phạm trượng phu cùng nhi tử làm theo thực mau cũng rơi vào lưới pháp luật, hắn đối mặt hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Mặc dù hắn lúc ấy đã là phần đầu người chơi, Lục Thanh gia nhìn như vô tâm không phổi, làm hại gia tộc của hắn rơi rất tan tác, nhưng trong đó suy tính cùng ôn nhu, Trung Lý Dư là minh bạch, cho nên chưa bao giờ từng hận quá hắn. Lục Thanh gia ngẩng đầu, nhìn về phía Trung Lý Dư. Trong lòng kia không ngừng hướng bên ngoài tràn ra hắc thủy cái chai. Đột nhiên liền ngừng lại, hắn quay đầu lại, đối Lục Khinh Chu nói. Nói lâu như vậy, ngươi còn không có nói cho ta đáp án đâu, muốn cùng nhau chơi một hồi sinh mệnh vì tiền đặt cược. Trò chơi sao? Lục Khinh Chu cười nói. Vì cái gì? Người phía trước lợi thế cũng không đủ để đả động ta, tuy rằng ngươi hiện tại nắm giữ diệt trừ ta ý. Nghĩ. Nhưng ý tưởng gần là ý tưởng mà thôi, một người muốn sát một người khác, một phen chùy thủ đủ để, nhưng mặc dù có được vũ khí, lại không đại biểu liền nhất định có thể thành công, huống chi ngươi chỉ là nắm giữ vũ khí gửi manh mối mà thôi, ly thực hiện kém đến quá xa, lại nói bắt cóc ta người chung quanh. Giống nhau nói ta có thể còn cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đối với người yêu thương đến đứng bị đánh sẽ không đánh trả? Lục Khinh Chu cúi người, cười hỏi Lục Thanh gia nói. cho nên nói, ngươi hiện tại cũng không có làm ta phối hợp ngươi lợi thế, Lục Thanh Gia nhướng mày. Ngươi xác định, nếu không có lợi thế, ngươi vì cái gì sẽ riêng tới tìm ta, cùng ta tiến này gian nhà ở. Nói nhiều như vậy không hề ý nghĩa vô nghĩa. Ngươi đối ta tò mò hẳn là không có sâu đến bất kể thời gian phí tổn. Cùng ta ở chỗ này vô nghĩa thao thao bất tuyệt đi. Lục Khinh Chu cười nói, là lại như thế nào? Chính ngươi ý thức được sao? Không biết chính mình giá trị ở nơi nào? Ngươi như thế nào lấy nó đương lợi thế? Vô pháp chính xác sử dụng lợi thế cùng không có có cái gì khác nhau. Lục Thanh Gia ý cười lại càng sâu, tỉ như lợi dụng ta tìm được ta lão cữu linh hồn. Lục Khinh Chu trên mặt ý cười cương một cái chớp mắt. Bất quá thời gian quá ngắn cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, ngược lại thản nhiên nói. Cũng là, như vậy rõ ràng sự nếu ngươi đều đoán không được, cũng liền không khả năng hôm nay ngồi vào ta trước mặt nhưng mà được đến khẳng định Lục Thanh Gia. Cũng không cao hứng, kỳ thật lấy quản lý viên năng lực. Đã được đến hoàn toàn thi thể. Như vậy đem người sống lại là thực dễ dàng sự, nếu không có thành công. Kia chỉ có thể thuyết minh ba nguyên nhân, một là lão cữu đã đầu thai. Nhị là hồn phi phách tán. Tam là gia khác càng phức tạp vấn đề, trừ bỏ cái thứ nhất bên ngoài. Đều không coi là tin tức tốt, Lục Thanh Gia sắc mặt phát trầm. Bất quá một lát sau khôi phục thong dong, xem Lục Khinh Chu tính toán. Hẳn là không xem như không hề hy vọng, chẳng qua. Hắn nghĩ đến, Trung Lý Dư cũng nháy mắt nghĩ tới, Trung Lý Dư sắc mặt biến thành màu đen nhìn Trá Khinh Sư. Chỉ nói một câu, ngươi đánh giám, tưởng đều không cần tưởng, nói một phen hàn đao xuất hiện ở trong tay. Làm ngươi tất tất ban ngày là sai lầm quyết định thấy hắn lượng đao. Trá Khinh Sư phía sau ba người cảnh giác lên, sôi nổi lượng ra vũ khí, đều không ngoại lệ đều là tối cao chờ thế giới pháp khí. Có thể thấy được nếu thật sự đánh lên tới, này phòng ở lập tức sẽ hôi phi yên diệt nhưng Trá Khinh Sư lại liền xem cũng chưa xem Trung Lý Dư. Liếc mắt một cái, bởi vì hắn phi thường rõ ràng. Đối diện nắm giữ quyền lên tiếng từ đầu đến cuối đều là Lục Thanh Gia, đến nỗi Trung Lý Dư mất khống. Chế, Lục Thanh Gia cũng có biện pháp kéo trở về, cho nên hắn trực tiếp đồng ý Lục Thanh Gia yêu cầu. Nhìn hắn nói, hảo, tới chơi trò chơi đi, ngươi muốn chơi cái gì? Lục Thanh Gia trả lời hắn, chân tâm thoại đại mạo hiểm như thế nào? Liền chúng ta hai người chơi sao? Lục Khinh Chu hỏi, liền chúng ta hai cái. Bất quá chúng ta từng người đồng bạn có thể tham dự làm chúng ta công cụ người ân. Vi, Âu Dương Bạch một ngốc, huynh đệ hỗ trợ về hỗ trợ, này liền quá mức a. Lục Thanh Gia không thể hiểu được nhìn hắn, ngươi sợ có hại, Âu Dương Bạch tưởng tượng, là Nga, trừ phi Trá Khinh Sư chính mình thương. Nếu không hắn không bắn ngược người khác càng xui xẻo liền tính lợi hại, Lục Khinh Chu cười cười. Hướng con rối giống nhau Lục Tập gật gật đầu. Lục Tập liền đi tới Lục Thanh Gia một bên, ở Lục Thanh Gia càng thêm hắc trầm sắc mặt nửa đường. Nhân số thượng có chút không công bằng, mặt khác ba người ngươi chỉ sợ sẽ không tin tưởng. Ta đây tạm thời đem A Tập cho ngươi mượn đi. Hết chương.